Chương 80, bởi vì Hải hội nghị. Hải biết Sẻn gỗ củ đối với mình bảo vệ, trong này chủ yếu nhất, tự nhiên là bởi vì thực lực của hắn. Tiếp theo, QNZ có một tầng quan hệ cá nhân quan hệ tại. Dù sao Hải là gặp mang về hải quân bản bộ, mà lại là từ rẻ phì đến dạy. Đây đều là giao tình, cho nên Sẻn gỗ củ mới có thể đối Hải giống. Mà để Hải đi Z5 chi bộ, kỳ thật cũng là đối Hải một loại bảo hộ. Rõ nghe được Sẻn gỗ củ, Hải cung kính chào một cái, sau đó liền hướng lấy số 66 đảo nhỏ đi đến, mặc dù lần này đến xạ ba áo đỉ quần đảo náo loạn vừa ra, nhưng hắn phải biết sự tình, đã hỉ hệ u do. Buộc xã Lino, cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử này ra biển, sau đó lập tức trở lại cho ta. Tại đối Hải phân phó xong về sau, Sẻn gỗ củ cũng đối với Kiz nói một câu, hắn kỳ thật hiện tại nên đem Kiz gọi trở về đi, nhưng nếu như không có người nhìn xem Hải, hắn thật sợ hãi Hải lại na ho sẽ ra chuyện gì đến, cho nên chỉ có thể phái Kiz đi trước thấy. Được rồi, Nguyên Soái, uy, Hải tiểu ca, chờ ta một chút hèn mọn trả lời Sẻn gỗ củ. Kiz nở nụ cười hướng về Hải bên kia chạy tới. Mà sợ cho bờ gì cu nở dê thở dài một hơi, trận này ác chiến cuối cùng là kết thúc. Vừa rồi bên này chấn động, ngay cả số 66 ở trên đảo đều cảm thụ rất rõ ràng. Hắn thật sợ hai Hải cùng Kiz sẽ đem xạ ba ảo đi quần đảo làm hỏng, bất quá cũng may còn chưa tới tình trạng kia. Hắn hiện tại thật rất tốt kỳ, Hải thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào 820 bất quá trước đó. Hắn cần muốn cân nhắc chính là liên quan tới Thiên Long Nhân vấn đề, có vẻ như Thiên Long Nhân lần này bị Hải đánh rất thảm, bọn hắn hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ đi huy. Hải tiểu ca, ngươi mới vừa nói quả táo bút là cái gì đang lúc sở chó bở gì ở nơi đó cảm khái sự tình càng ngày càng hướng về không có khống chế phương hướng mà đi, mà bên kia Kiz thì đã đuổi tới Hải bên người, cười hì hì hỏi. Ngươi thật muốn biết nhìn bên cạnh Kiz, Hải nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Lão phu thế nhưng là đối người tuổi trẻ đồ vật rất hiếu kỳ. Nghe được Hải nói như vậy, QNZ cười ha hà nói. Tốt à, đây thật ra là một cái ca múa, ca rất đơn giản, múa QNZ rất đơn giản, ca từ là như vậy, ta có quả táo, ta có cái bút, hừ, quả táo bút, ta có cái quả dứa. Nghe được Kiz nói như vậy, Hải cười lắc đầu, nhớ tới lúc trước nhìn cái video này thời điểm, hắn cũng là soát Kiz mưa đạn người. Bất quá bây giờ hắn dường như thật muốn đem cái này ca giao cho Kỳ Dư bản tôn. Kỳ thật cái này ca à, mặc cho ai đến xem, đều là sỉ nhục bạo biểu. Nhưng ngoài ý muốn, Kỳ Dư rất thích, khả năng từ nơi sâu xa, thật sẽ có cái gì mệnh trùng chú định sự tình phát sinh về tới số 66 đảo về sau. Hải cũng không có tu chỉnh, mà là trực tiếp lên thuyền về sau liền rời đi. Kỳ Dư nhìn xem Hải rời đi bóng lưng, không khỏi cảm khái thở dài một hơi. Hắn biết, Sẻn gỗ củ để Hải hiện tại liền đi kỳ thật cũng là đang bảo vệ hắn. Bất quá sau khi trở về, hắn liền phải nhức đầu, bất quá đoán chừng Sẻn gỗ củ sẽ càng thêm đau đầu đi. Ta có quả táo, ta có cái bút. Nghĩ đến nơi này, Kiz liền xoay người qua, một bên hử phát vừa rồi Hải dạy hắn ca, một bên hèn mọn hướng về thuyền của hắn đi tới. Kiz lại tướng, ngài phải đi về sao? Nhìn xem Kiz cũng muốn đi, lúc này sợ cho bờ gì cu nở dê lập tức hỏi. Đã từng sờ cho bờ gì là kỳ dị thủ hạ, hai người quan hệ rất thân mật, đến bây giờ cũng là như thế. Đúng vậy à, đoán chừng buổi tối hôm nay là không có ngủ đi thân cái lưng mệt mỏi, kỳ dị cười ha hả nói, sau đó hóa thân thành một vệt ánh sáng, biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở thuyền của hắn bên trên. Đang lúc kỳ dị thuyền hướng hải quân bản bộ tiến lên, hải thuyền đi hải quân chuyên dụng thông đạo thơ ý điếm, tại hải quân bản bộ nguyên soái trong văn phòng. Hải quân quyền lực đỉnh phong đều tụ tập ở đây. Nguyên Soái, Tiên Thạch Sẻn gỗ củ, Lớn Tham Mưu Tờ S.U.G.U, Trung Tướng Thiết Quyền Gạp, Đại Tướng ạ kẹ nủ tư, Đại Tướng ạ kỳ dị cụ giản, bao quát cái khác tại bản bộ Trung Tướng, toàn bộ đều chen tại gian phòng này bên trong. Đương nhiên, cự nhân tộc Trung Tướng ngoại trừ lúc này bên trong căn phòng bầu không khí thật rất là kiềm chế, bởi vì tất cả mọi người biết, bọn hắn lần này tới này mục đích. Hải đánh Thiên Long Nhân, cứ như vậy bảy chữ, lại đại biểu cho cực lớn sự kiện. Nếu như chỉ là một cái bình thường chuẩn tướng đánh Thiên Long Nhân, vậy khẳng định trực tiếp bắt quy án lại nói. Liền xem như bởi vì Thiên Long Nhân sai, bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là nghĩ biện pháp bảo vệ hắn mệnh thôi. Thế nhưng là Hải không giống à, Hải là ai đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mà lại ANLI vừa rồi từ xạ ba áo đỉ quần đảo tin tức truyền đến, hai lúc này sức chiến đấu, liền đã sánh vai đại tướng, hắn có thể cùng kỳ dự chiến đấu hơn một giờ mà hoàn toàn không có dấu hiệu bị thua. Một người như vậy, đánh thiên long nhân về sau bảo đảm là khẳng định phải bảo đảm, cái này hải quân bản bộ trên dưới đều là rất rõ ràng. Lần này, mặc kệ là ạ kẻ nù một phái kia, vẫn là ạ kỳ gì một phái kia, đều rất rõ ràng, bảo đảm là 10% vạn muốn bảo vệ, nhưng muốn làm sao bảo đảm, đây là một vấn đề tin tức tốt duy nhất chính là, cái kia bị hải đánh thiên long nhân không có chết, vậy liền cho cái cỏ cùng xả đạn thời gian. Các ngươi nói một chút, muốn làm sao nhìn lên trước mặt mấy người, Sẻn gỗ cụ trầm giọng nói. Còn có thể làm sao, đánh rồi thì thôi thôi, vẫn là tuổi trẻ tốt, bốc đồng 10 phần, hoa ha ha ha ha ha, nghe được Sẻn gỗ cụ, gặp trước tiên nói tiếp nói. Người câm miệng cho ta, người cái lao già những người khác nói một chút. Mà nghe được gặp nói tới, Sẻn gỗ cụ trực tiếp liền nổi giận, hướng về hắn ném đi mấy túi tiên đi ổ chuẩn bị ngăn chặn miệng của hắn, sau đó liền một lần nữa nhìn xem những người khác hỏi. Mà gặp cũng biết, trường hợp này chính mình nói cái gì là không có ý nghĩa, cho nên hắn không bằng ngồi ở chỗ đó ăn tiên đi ổ tới sảng khoái. Ta ý nghĩ là đem hái bảo vệ, nhân tài như vậy chúng ta hải quân tuyệt đối không có thế tổn thất. Nghe được Sẻn gỗ cụ, cụ giản suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Bảo hộ cái gì, muốn ta nói, liền trực tiếp cùng chính phủ thế giới ngả bài, hãy là chúng ta hải quân một viên, nên xử lý như thế nào cũng là chúng ta hải quân nói tính toán mà nghe được cụ giản, ạ kẻ nủ xạ cả rủ kỳ lúc này ở bên cạnh cu nở dê nói. Hải quân là một cái chính thể, đương nhiên, trong đó cũng sẽ có một chút có khuynh hướng chính phủ thế giới người, nhưng hải quân tam đại tướng lập trường là tương đương kiên định. Tại không ít người nhìn, ạ kẻ nủ khả năng liền là chính phủ thế giới chó săn. Nhưng kỳ thật hắn cường ngạnh là từ trong ra ngoài, hắn là một cái quân nhân chân chính, trong mắt của hắn chỉ có nhiệm vụ. Hắn giết o hạ dạ bình dân, đó là bởi vì trong đó rất có thể có dấu nhà khảo cổ học, mà những cái kia nhà khảo cổ học mặc kệ bắt đầu nguyên nhân là cái gì, nhưng bọn hắn bây giờ tại dao động thế giới này căn bản, bọn hắn sẽ đem càng nhiều người cuốn vào đến hỗn loạn ở trong. Giết bọn hắn là hàng thấp loại này nguy hiểm phương pháp tốt nhất. Trên chiến trường đánh giết đào binh, cái này không có chuyện gì để nói, hoa hạ lịch sử cũng là như thế, mặc kệ bất kỳ triều đại, bất kỳ cái gì quân đội đều là như thế này. Chức trách của quân nhân liền là giết chết địch nhân, nếu như sợ hãi địch nhân mà chạy trốn, người này người không xứng là quân nhân, tự nhiên cũng liền không xứng còn sống. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, ta sẽ hảo hảo cố gắng, tiếp tục cố lên.